Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Tú Tài khóa, lão Tú Tài ngồi ở cửa nhà, trông mòn con mắt, mới đem hai cha con chờ trở về, rất xa nhìn đến Chu Mộc nắm tiểu nha đầu thân ảnh. Lão Tú Tài liền cảm thấy thực an tâm, trên mặt đều nhịn không được rạng ra tươi cười, chỉ là đương tiểu chi chi đi đến trước mặt thời điểm. Lão Tú Tài trên mặt tươi cười nứt ra, nhìn một thân vết máu, liền trên mặt đều còn có vết máu tiểu chi chi. Lão Tú Tài khiếp sợ, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Ra ra, ra ra, buổi tối lại có thể làm thịt kho tàu móng heo. Tiểu chi chi nhìn đến Tú Tài ra ra ở cửa, vội vàng vội đi đem kia chính mình từ nhị hổ trong miệng đoạt ra tới lợn rừng đề dọn ra tới. Hưng phấn đem máu chảy đầm đìa lợn rừng đề hiến vật quý giống nhau khiêng tới rồi ra ra trước mặt. Lão Tú Tài nhìn tiểu nha đầu kia nhỏ xinh thân mình, cẳng chân đi đường đều đánh khái vướng, lung lay, cư nhiên kéo cùng nàng không sai biệt lắm cao một cái hắc mao lợn rừng chân. Ngạnh xinh xinh không có ngất xỉu đi, chỉ là mặt đã bắt đầu biến thành màu đen. Buổi tối, tiểu chi chi không có ăn đến ăn ngon thịt kho tàu lợn rừng đề, bởi vì Tú Tài ra ra sinh khí. Hảo đi, là bởi vì lợn rừng đề tương đối khó thu thập, buổi tối ăn lợn rừng thịt cũng không hảo tiêu hóa. Lão Tú Tài cấp yêm đi lên, đi trên núi điên chơi một ngày tiểu chi chi. Đêm nay cuối cùng là sớm ngủ, nàng không biết, chính mình ngủ thời điểm, ra ra cùng ba ba cư nhiên cãi nhau. Về sau, ta tới giáo hài tử, ta mặc kệ ngươi ở trong tù đã trải qua cái gì. Chi chi cùng ngươi không giống nhau. Nàng chỉ là cái tiểu cô nương, người như vậy giáo nàng, sẽ hại nàng. Lão Tú Tài lần này tuy rằng không có phun nước miếng chụp cái bàn, chính là lại khí không nhẹ, biểu tình tương đương nghiêm túc. Chu Mộc là cảm thấy chính mình dưỡng khuê nữ dưỡng có chút cùng người khác không quá giống nhau, chính là cũng không có quá để ý, nhưng là thấy lão Tú Tài như vậy sinh khí, không khỏi có chút ngượng ngùng. Chính hắn không có hài tử, một cái vừa mới kết hôn tiểu thanh niên, cái gì đều còn không hiểu, liền đi ngồi tù. Nhân sinh quan của hắn thế giới quan tương đương là ở trong tù chân chính hình thành. Lại ra xã hội, cả người đều cùng xã hội tách rời. Còn hảo, gặp tiểu chi chi, hắn nhặt về tiểu chi chi, cũng nhặt về chính mình. Rất dài một đoạn thời gian, Chu Mộc cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, không muốn cùng người ngoài tiếp xúc. Khụ khụ, ta cảm thấy chi chi như vậy khá tốt, tuy rằng có chút chột dạ, nhưng là Chu Mộc vẫn là không chấp nhận được người khác nói khuê nữ không tốt. Còn khá tốt, một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương đều có thể lên núi chảo lợn rừng, còn sẽ cùng lão hổ đoạt đồ vật ăn, này bình thường sao? Tóm lại ngày mai bắt đầu, vấn ta nói giáo, ngươi không chuẩn nhúng tay. Ngươi tổng không nghĩ nàng về sau cả đời toàn núi sâu sinh hoạt đi. Lão Tú Tài hừ một tiếng, không để ý tới Chu Mộc, thở phì phì về phòng tử. Chu Mộc trở lại phòng, nhìn đến tiểu chi chi ngủ thập phần trầm, đánh lên tiểu khò khe, chăn cũng trực tiếp bị đá tới rồi dưới giường. Hắn nhặt lên chăn, một lần nữa cấp tiểu nha đầu đắp lên, ngoan ngoãn ngủ. Tiểu nha đầu cùng ngày thường làm ầm ĩ không giống nhau, an tĩnh lại thời điểm, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng, xinh đẹp cực kỳ. Chu Mộc cũng không dám tin tưởng, đây là chính mình nữ nhi, tổng sợ hãi sẽ bị người khác cướp đi. Tiểu chi chi là hắn nhặt được, nếu nào một ngày thực sự có người tới phải về nữ nhi. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Chu Mộc cả người lệ khí che giấu không được toát ra tới, giống như một con hung lang. Tiểu chi chi trở mình, không biết mơ thấy cái gì, lẩm bẩm hô câu, ba ba kia hung lang nháy mắt thành một con ôn nhu chó săn, canh giữ ở nữ nhi bên người, ẩn ở trong đêm đen. Tiểu chi chi một đêm ngủ ngon. Chu Mộc cùng lão Tú Tài đều đỉnh hai cái quầng thâm mát. Ăn xong cơm sáng, lão Tú Tài hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cầm hắn đêm qua tỉ mỉ chế tác dục nhi kế hoạch biểu, ném cho Chu Mộc. Chu Mộc nhìn biểu thượng kia rậm rạp học tập an bài, Nhìn nhìn lại trong viện chính đem nhị hổ đầu ấn trên mặt đất béo tấu nghịch ngợm gây sự tiểu nha. Đầu, tưởng mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Lão Tú Tài xoa tay hầm hè, quyết tâm muốn đem tiểu nha đầu giáo thành một cái cầm kỳ thư họa đều tinh thông tục nữ. Hiện tại tiểu nha đầu mới không đến 5 tuổi, từ giờ trở đi, vừa vặn tốt, hết thảy đều không quá muộn. Chu Mộc ra cửa, chỉ là không quá một hồi, Chu Mộc cư nhiên lại chạy về tới, không đầu không đuôi công đạo một câu, tiểu chi nếu là không thích, ngươi không thể cưỡng bách nàng, ta tình nguyện nàng vô cùng cao hứng quá cả đời, ngươi chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi, thấy ngươi liền phiền, ta so ngươi còn thích kia tiểu nha đầu, bằng không ta chịu giáo nàng, Lão Tú Tài mắng một câu. Không để ý tới Chu Mộc vẫn là lưu luyến mỗi bước đi ra cửa. Lão Tú Tài đi đến sân, làm bộ không phát hiện kia đầu bị đè lại đánh ngốc hổ. Vẻ mặt hòa ái hỏi, tiểu chi, có nghĩ ăn rút ti khoai lang, chính là cái loại này đặc biệt thơm ngọt khoai lang, mặt trên bọc đường, cắn vào đi lại giòn lại ngọt, còn có đường ti. Tiểu chi chi ngồi ở nhị hổ trên đầu. Nghe ra ra miêu tả ăn ngon, chảy xuống nước miếng, tưởng, vậy ngươi đáp ứng ra ra một sự kiện. Lão Tú Tài lời nói còn chưa nói xong, tiểu chi chi ngay cả liền gật đầu. Hảo a, hảo a, cứ như vậy dễ dàng đạt tới mục tiêu. Lão Tú Tài ngược lại cảm thấy có chút không an tâm. Này tiểu nha đầu quá hảo hống, Chu Mộc như vậy phúc hắc người, như thế nào dạy ra một cái như vậy bổn nha đầu. Bị lừa làm sao bây giờ? Lão Tú Tài ở chính mình dục nhi kế hoạch biểu thượng lại bỏ thêm một bút. Buổi tối Chu Mộc về nhà, phá lệ nhìn đến nữ nhi ngoan ngoãn ngồi viết tự, mà không phải ở chào con kiến. Ngày hôm sau, Chu Mộc cư nhiên còn tu được tiểu chi chi thân thủ họa hắn bức họa. Tuy rằng hắn không nhận ra tới, nhưng là Chu Mộc cũng thật cao hứng, thật cẩn thận đem họa thu hồi tới. Đêm đó liền cấp Lão Tú Tài mua một cái dương lão bạch làm ni. Lão Tú Tài miễn bàn nhiều đắc ý, càng là tin tưởng tràn đầy. Lúc sau, Chu Mộc mỗi ngày bận rộn, Lão Tú Tài cũng rất bận rộn. Hắn không có một mặt muốn tiểu chi chi luyện tập viết tranh chữ họa. Rốt cuộc tiểu nha đầu như vậy tiểu, tay chân đều không có trường rắn chắc, không trông cậy vào nàng có thể viết ra thật tốt tự, họa ra thật tốt họa, chính là dùng để ma ma tiểu nha đầu tính tình, đánh cái cơ sở. Lão Tú Tài càng thích cùng tiểu nha đầu giảng cổ, hắn đem chính mình rách nát đồ vật cơ hồ toàn bộ nhảy ra tới. Bắt được giống nhau, là có thể cùng tiểu chi chi nói nửa ngày. Điển cố, niên đại, tác giả, lai lịch, đặc điểm, tì vết, hạ bút thành văn, từ hắn gãy chân sau, cơ hồ không có lại đụng vào này đó. Lão Tú Tài cho rằng chính mình sẽ mang theo này đó rách nát xuống mồ. Lại không nghĩ mấy thứ này, đã sớm dung nhập hắn trong cốt tủy, chẳng sợ chân chặt đứt, kỳ thật hắn vẫn là tưởng nói, muốn nhìn, tưởng sờ, tưởng chạm vào, tưởng niệm ni giảng đến hứng thú ngẩng cao thời điểm, Lão Tú Tài sẽ dứt khoát liền từ trong viện nhặt một cùng đầu gỗ hoặc là một cục đá. Lấy một phen tiểu đao, ba lượng hạ, hắn trong miệng nhân vật đồ vật, liền rất sống động ra tới. Tiểu chi chi không có trầm mê vu ra ra chuyện xưa giữa, lại mê thượng chơi đao, bởi vì tiểu chi chi phát hiện, đao đao rất hữu dụng, phía trước muốn xả đoạn một cây dây thường phải dùng lực mới được. Có đao đao, lập tức liền cắt đứt, phía trước muốn bắt thiết nghiêu, có thiết nghiêu sẽ phi, bay đi, chính mình liền bắt không được, chính là có đao đao, có thể dùng đao đao đem thiết nghiêu táp xuống dưới. Hiện tại tiểu chi chi đi nhà trẻ đi học, bao bao còn nhiều một phen tiểu đao, chơi thuận buồm xuôi gió, cả ngày cầm đao ném tới ném đi, mà lão sư Lý Hữu Mai phát hiện chính mình cư nhiên thật có mang. Cùng nàng đồng thời gả Bình Khẩu thôn một cái khác cô nương bụng còn không có tin tức. Chơi cái đao tính cái gì, Lý Hữu Mai hận không thể đem tiểu chi chi cung lên. Vì thế nhà trẻ cái bàn, tường, ghế, nơi nơi đều tao ương, tiểu chi chi mê thượng chơi đao lúc sau, mỗi ngày cầm tiểu đao nơi nơi loạn khác, Ngay từ đầu là dùng mũi dao ở trên bàn họa đường cong. Đường cong luôn là khắc không thẳng. Sau đó thăng cấp đến dùng tiểu dao vẽ xoắn ốc. Quyền quyền luôn là khắc không viên. Nhưng là tiểu Chi Chi rất có kiên nhẫn. Nàng khi còn nhỏ một người ở nhà cũ. Chơi một con kiến đều có thể chơi một buổi trưa. Đau lòng kia con kiến. Đường cong từ siêu siêu vẹo vẹo đến một đao đi xuống thẳng tắp. Vòng tròn từ các loại bẹp, lậu, phương, đến thực viên. Tiểu Chi Chi cầm đao lấy càng thêm ổn. Mỗi ngày đi học, dùng đao ở bàn ghế thượng họa tới họa đi. Tan học liền đến trong viện. Từ sân này một đầu, thanh đao ném đến sân một khác đầu trên tường. Ngay từ đầu đao tổng rơi xuống. Tiểu mập mạp Phương Tam Bình làm không biết mệt chạy tới nhặt đao. Hơn nữa độc chiếm cái này công tác, vừa tan học muốn chạy mấy chục hồi, chạy một đầu hãn, chạy xong giữa trưa ăn càng nhiều, càng là mập mạp tráng tráng. Lý Hướng Tiền không phục, hắn cùng hắn lão cha Lý Trường Canh giống nhau, gian tà, không cho hắn giúp Tiểu Chi nhặt đao. Hắn về nhà lộng một đống tiểu đao tới, cấp Tiểu Chi Chi luyện tập phi đao. Mệt chết Phương Tam Bình, đáng tiếc tiểu Lý đồng học âm mưu cũng không có đạt thành. Bởi vì tiểu Chi Chi luyện tập càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ kia tiểu đao không chỉ có sẽ không rơi xuống. Tiểu đao có thể trực tiếp hoàn toàn đi vào tường đất. Chính xác cũng đại đại đề cao, tiểu Chi Chi có thể thanh đao trực tiếp bắn ở một vòng tròn. Tiểu mập mạp đi nhặt thời điểm phương tiện rất nhiều, không cần qua lại chạy. Tiểu Chi Chi mỗi ném một cây đao đứng ở trên tường. Các bạn nhỏ đều sẽ vỗ tay. Quá lợi hại, mọi người đều chơi đao. Nhưng là có thể thanh đao chơi tốt như vậy chỉ có Chi Chi. Những người khác vẫn luôn dừng lại ở khắc cái bàn trình độ thượng. Hôm nay Chu Mộc trở về sớm, cố ý đi nhà trẻ tiếp khuê nữ tan học. Gần nhất Bình Khẩu thôn người xa lạ có điểm nhiều. Chu Mộc bước chân đều có chút nhẹ nhàng. Hết chương.